Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, Lăng Trì. Chấm giữ lấy ngươi còn có tác dụng cực lớn. Chấm nếu là không có lên tiếng, ngươi không chết được. Viêm Bắc bá khí trùng thiên, cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, như thiểm điện xông tới. Tay trưởng đập vào trên đầu của hắn mặt, vận chuyển thao thiết thôn phệ thiên phú. Kinh khủng hấp lực, theo lòng bàn tay bạo phát, thôn phệ lấy Lâu Lan Nhất Mộng trên người vương quốc khí vận. Giống, kim long gào thét, khí vận hóa long, theo Viêm Bắc thể nội xông ra, bay vào mây trời, to lớn thiên địa dị tượng, theo khí vận kim long xông ra, ở trên bầu trời nở rộ. Vạn đạo kim quang đem Viêm Bắc cùng Lâu Lan Nhất Mộng đồng thời bao phủ lại, hướng về chung quanh kích bắn xuyên qua. Lâu Lan Nhất Mộng là cao quý thái tử, Lâu Lan quốc vương tế bái thiên địa, thừa nhận thái tử, hưởng Lâu Lan vương quốc 1/3 vương quốc khí vận. Lâu Lan quốc vương trên thân cũng có 1/3 vương quốc khí vận, còn lại 1/3 vương quốc khí vận tại rất nhiều trong vương quốc, theo Viêm Bắc thôn phệ, hiển hóa ra ngoài khí vận kim long răng dài múa trảo, tại bầu trời xoay quanh bay múa, tách ra cường thịnh hơn kim quang, theo thời gian trì hoãn, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trời xuống dị tượng, thiên hoa khắp rơi, địa dũng kim liên, sơn hà sông rộng, vạn mã lao nhanh các loại dị tượng ở trên bầu trời hiển lộ ra, toàn bộ quá trình kéo dài suốt 2 canh giờ, lúc này mới dừng lại, cho chấm tới. Viêm Bắc lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đem Lâu Lan Nhất Mộng thể nội một điểm cuối cùng vương quốc khí vận thôn phệ không còn, cái này mới thu về bàn tay. Khí vận kim long từ trên trời giáng xuống, lần nữa đi vào Viêm Bắc thể nội biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời tất cả dị tượng cũng ở thời điểm này theo cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Bụi về với bụi, đất về với đất, dường như trước đó phát sinh hết thảy toàn bộ đều là mộng huyễn một dạng. 1/3 vương quốc khí vận vẫn là quá yếu a. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán nói, nhìn qua giống như là một con chó chết té lăn trên đất, toàn thân trên dưới không có không một chút tức giận. Lâu Lan Nhất Mộng đem hắn cầm xuống, phong tỏa xương tỳ bà, chặt chẽ trông giữ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Bạch Khởi cung kính đáp, ngay sau đó mang đám người vọt lên, đem Lâu Lan Nhất Mộng cầm xuống, lạnh lùng ánh mắt nhìn qua chung quanh những thứ này đầu hàng võ giả, còn có cái này đem gần 300 triệu binh sĩ. Viêm Bắc vuốt vuốt đầu, có chút đau đầu, bệ hạ, những người này xử lý như thế nào? Uông Thắng Thư hỏi, khiến người ta đem nguồn nước chuyển đến, chí ít đầy đủ bọn họ mỗi người uống một ngụm. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, làm hạ mệnh lệnh người tại nguyên chỗ đào sới ao nước. Ngươi chính là Lý Chiến Thiên. Viêm Bắc lạnh lùng nói, không tệ, ta chính là Lý Chiến Thiên, Trục Lộc Thần Tông tông chủ, bây giờ rơi vào trong tay của ngươi, muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, bản tông chủ tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lý Chiến Thiên nói, đừng ở chẫm trước mặt đựng, ngươi nếu là không sợ hãi, thật tại vì Lâu Lan vương quốc suy nghĩ, ngươi cũng sẽ không chạy. Trừ đó ra, để chẫm càng tò mò hơn, đường đường Trục Lộc Thần Tông tông chủ lại là Vọng Thiên các người. Viêm Bắc cười lạnh nói, ngươi nói bậy, ta là Trục Lộc Thần Tông tông chủ, cùng Vọng Thiên các không có một chút quan hệ. Lý Chiến Thiên giải thích, ngươi là người của ai, cùng trẫm không có quan hệ, ngươi không dùng tại trẫm trước mặt ngụy biện, đến mức kết quả đều là giống nhau. Viêm Bắc khinh thường nói, đem hắn tống về nước bên trong, ném đi nô lệ doanh, khai khẩn hoang địa, một ngày cho hắn ăn một bữa cơm, một trận một cái bánh bao một chén nước trong. muốn là hắn dám lười biếng, vào chỗ chết mặt đánh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, phất phất tay, một đám binh lính vội vàng vọt lên, đem hắn kéo xuống. Văn Vương ngươi muốn giết cứ giết, muốn toác thì toác, làm gì đối với ta dùng loại thủ đoạn này? Ngươi dạng này, ta không phục. Lý Chiến Thiên tức giận gầm thét lên, bệ hạ, hắn thật là vọng thiên các người. Uông Thắng Thư tò mò hỏi, những người khác cũng giống như vậy. Nguyên một đám tò mò nhìn Viêm Bắc, sao Trân Châu còn muốn thật? Viêm Bắc gật gật đầu, nếu như không phải hiếu kỳ, vận dụng hệ thống xem xét thân phận của hắn, nói không chừng chính mình cũng sẽ bị che tại trong mắt. Lâu Lan Nhất Mộng hai cha con bọn họ người thật là bi ai. Thế mà đem như thế quyền hành giao cho dạng này người. Đúng vậy a, trọng yếu như vậy một cỗ cường đại thế lực, lấy tới sau cùng, vậy mà là của người khác người. Bất bại mới là lạ. Vọng Thiên Các ẩn tàng thật đầy đủ sâu. Thậm chí ngay cả Lâu Lan Vương Quốc đều có bọn hắn người. Trung tướng nguyên một đám cả giận nói, đem cái kia bốn tên Vọng Thiên Các người mang tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư đáp, phất phất tay, binh lính đem bốn người bọn họ mang đi qua. Văn Vương ngươi nếu là thức thời, tranh thủ thời gian thả chúng ta. Nếu không, chờ chúng ta Vọng Thiên Các cường giả tới, ngươi chỉ có một con đường chết xuống tràng. Lão Tứ quát lạnh nói, Trương Vĩ, dạy một chút hắn như thế nào làm người. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, cười lạnh đi tới, ở trước mặt của hắn ngừng lại. Thái giám chết bầm, ngươi muốn làm gì? Lão Tứ giận dữ hét, thái giám cả nhà ngươi đều là thái giám. Trương Vĩ cả giận nói, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn lôi dậy, tay năm tay mười, xét đánh xoát quất hắn miệng rộng. Ta bảo ngươi mắng, ta bảo ngươi mắng, ngươi đặc mã có loại lại cho ta mắng một lần thử một chút a. Trương Vĩ cả giận nói, đếm phút sau, Trương Vĩ bỗng nhiên một chân đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Lạnh lùng nhìn hắn, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén dao găm, cười lạnh đi tới, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão Tứ hoảng sợ nói, Lăng Trì. Chúng ta muốn đem ngươi Lăng Trì đến chết. Trương Vĩ lạnh lùng nói. Dao găm vung vẩy. Tại hắn ánh mắt sợ hãi bên trong. Như thiểm điện cắt lấy một đao. Đem trên người hắn một mảnh thịt cắt xuống. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lập tức theo trong miệng của hắn bạo phát đi ra. Cái này thì không chịu nổi sao? Uổng cho ngươi vẫn là Vọng Thiên Các quý nhất cảnh cường giả. Nguyên lai cũng cùng lưu manh một dạng, tại tử vong trước mặt, cũng sẽ kêu thảm a. Trương Vĩ khinh thường nói, muốn giết cứ giết, bổn tọa tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày, nhưng ngươi dạng này tính là gì nam nhân? Lão Tứ giận dữ hét, ngươi mới biết được ta không là nam nhân a, chúng ta là thái giám. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, dao găm vung vẩy. Một đao tiếp lấy một đao, liên tiếp cắt xuống dưới. Một phút sau đó, kỹ thuật là càng ngày càng hoàn mỹ, còn kém sau cùng một đao. Trương Vĩ cười gằn, dao găm vung vẩy, đem trên người hắn sau cùng một khối huyết nhục cắt xuống. Đáng thương quý nhất cảnh cường giả, cứ như vậy uất ức chết tại Trương Vĩ Lăng Trì phía dưới. Các ngươi ba cái đâu? Trương Vĩ cười lạnh nói, công công tha mạng, chúng ta sai a, còn lại ba người này, vội vàng nhận sợ, coi như các ngươi thức thời, can đảm dám đối với bệ hạ bất kính, đây chính là xuống trang. Trương Vĩ lạnh lùng nói, khởi bẩm bệ hạ, tặc tử đã giải quyết. Trương Vĩ bẩm báo nói, Viêm Bắc gật gật đầu, lạnh lùng ánh mắt rơi vào ba người còn lại trên thân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.